Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 459, người truy lùng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, tiên tri sao. Ang ma các người tiến vào sấm sét ngai vàng sau đó. Quảng trường phía trước, một cây bị tia chớp chém thành than cốc trên cây to. Đột nhiên có một đoạn cành cây khô mở mắt ra, dùng giọng trầm thấp líu díu liền đứng lên. Nguyên lai là một con cả người thoa khắp ô nhiễm đen bọ ngựa yêu. Nếu như không cẩn thận xem xét, thật đúng là không nhìn ra và cành cây khô có cái gì phân biệt. Bọ ngựa yêu hơi giãy giụa đầu, phát hiện đóng giữ ở sấm sét ngay vàng lối vào vậy mấy cái người gấu trúc võ tăng không có chú ý tới mình bên này, liền buông lỏng bắt vào vỏ cây bên trong lấy vững chắc thân hình lưỡi liềm đao giống vậy tiết chi. Nhẹ nhàng rơi xuống đất, cái này ngụy trang thành cành cây khô bọ ngựa yêu, chính là một mực truy đuổi tới đây bọ ngựa yêu anh kiệt. Bọ ngựa yêu anh hùng vĩ đại nhất, chí tôn giả Coven lấy xuống trên mình dùng cho ngăn cách tinh thần dò xét ma pháp hổ phách. Dung đùi đắc ý dùng hai tay lặp đi lặp lại sức mắt kép lên ô nhiễm hắc. Bụng tiết chi lẫn nhau quả có, cùng nhau cầm trận lại ngực hô hấp khí môn đồ bẩn vậy xóa sạch. Không lâu lắm liền hiển lộ ra dạng nguyên thủy, hoàn thành hết thảy các thứ này sau đó. Hắn giống như lại lấy được cuộc đời mới vậy tham lam miệng to hô hấp. Vì ở đó một cường đại người ngoại tộc mí mắt phía dưới giấu kỹ. Hắn đã mười mấy phút không xuyễn qua tức giận, hắn che giấu ở phía sau cây dè dặt lộ ra đầu. Cảnh giác vậy mấy cái ở lại giữ người gấu trúc võ tăng. Nhìn bừa bãi một mảnh quảng trường rơi vào trầm tư, người thần bí nhân lực lượng quá mức đáng sợ. Coven thậm chí đang hoài nghi, hắn sớm liền phát hiện mình, nhưng căn bản không quan tâm mình trốn ở chỗ này theo dõi quá trình chiến đấu. Nghe lén hắn và cái đó người gấu trúc đế vương giữa nói chuyện. Hắn rốt cuộc là người nào? Coven biết, mình khoảng cách vẹt ra tất cả bí ẩn còn có rất dài một đoạn đường phải đi. Nhưng bỏ mặc quá trình biết bao gian hiểm, đều là phải điều tra tiếp. Mấy ngàn năm, từ bọ ngựa ưu đi tới mảnh đất này định cư đến nay, liền một mực khát vọng có thể giết vào vậy vùng thung lũng đoạt lại lòng chủ nhân bẩn. Tái hiện hắc ám đế quốc huy hoàng, từ xa xôi trên đất tràn ngập mà đến chủ nhân hơi thở. Đi đôi với từng đời một bọ ngựa yêu trưởng thành, dù là có vô số bọ ngựa yêu hy sinh tại trăm năm trong luân hồi. Vĩnh viễn chôn xương ở đó cao vút bàn long xương sống hà. Vậy tất cả đều đến chết không hối hận, bởi vì là chủ nhân, tức là bọ ngựa yêu ý nghĩa tồn tại. Tức là chân lý, có thể cái đó đột nhiên xuất hiện người thần bí, nhưng phá vỡ bọ ngựa yêu hết lòng tin không nghi ngờ tín ngưỡng. Coven sẽ không nhận sai, những thứ khác bọ ngựa yêu cũng sẽ không nhận sai. Từ người thần bí nhân trên mình tản mát ra, chính là chủ nhân hơi thở không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ nói, chết tại Titan tay chủ nhân, còn lưu lại liền những thứ khác tinh túy. Hay hoặc là, người thần bí nhân thông qua phương thức nào đó, trộm đoạt chủ trái tim người lực lượng, vô luận như thế nào, thánh vật đều không cho khinh nhờn, Coven phải tiếp tục nữa. Ô, sau lưng vang lên yếu ớt tiếng gió, chí tôn giả nắm tay lồng ở ngoài miệng, bắt trước được liền giống nhau thanh âm, qua một lát. Cả người thấp bé hai mắt vàng óng trẻ tuổi bọ ngựa yêu gión ra gión rén đi tới. Hướng Coven ném tới ánh mắt thăm dò. Còn không có cùng Coven nói chuyện. Trẻ tuổi bọ ngựa yêu vừa thấy tình trên quảng trường cảnh tượng, liền không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này, là người thần bí nhân làm. Coven gật đầu một cái. Trẻ tuổi bọ ngựa yêu đứng ngẩn ngơ rất lâu, mới đưa mắt nhìn sang sấm sét ngai vàng lối vào ở lại giữ người gấu trúc võ tăng. Dứt khoát nói, chí tôn giả, mời ngài ra lệnh đi. có lẽ chúng ta không cách nào chiến thắng người thần bí nhân. Nhưng cho dù là chết, cũng phải để cho hắn biết khinh nhờn chủ nhân thánh vật giá phải trả. Corvin bội cảm buồn cười, không khỏi nhìn nhiều hai người họ mắt. Chuyến này đi theo mình đều là tạm thời từ bọ ngựa cao nguyên tất cả lớn cứ điểm điều đi tới tinh. Nhuệ, lớn hơn đều là ở hiện đảm nhiệm nữ hoàng bệ hạ vinh quang bên trong lớn lên. Không có trải qua trăm năm luân hồi tẩy trẻ tuổi một đời. Bọn họ trải qua bọ ngựa yêu xã hội tàn khốc cạnh tranh. Biết rõ tập thể tầm quan trọng cùng trên người mình không cho đẩy chức trách. Nhưng lại không có một bầu nhiệt huyết. Đối với tử vong, đối với chiến tranh, đối xanh tích chữ hai chữ hàm nghĩa chân chính, cũng không có đủ rõ ràng đủ lý trí nhận biết. Corvin lắc đầu một cái. Không, chúng ta không đối phó được hắn. Trở về, cầm tin tức hồi báo cho nữ hoàng bệ hạ và trưởng lão sẽ. Ta sẽ ở lại chỗ này tiếp tục xem xét. Đi thôi, thừa dịp lối đi còn không có đóng cửa. Trẻ tuổi bọ ngựa yêu ngẩng đầu nhìn xem sắp khép lại mây đen. Trên mặt hiện ra bất an vẻ. Theo người thần bí tiến vào sấm sét ngai vàng. Ít đi hắn ma lực. Vậy cái văng đầy ánh mặt trời. Duy nhất có thể lên xuống núi lối đi đã mau một lần nữa bị tia chớp phong tỏa. Có thể, trẻ tuổi bọ ngựa yêu còn muốn nói gì. Nhưng ở Corvin ánh mắt bình tĩnh bên trong dừng lại. Tràn đầy kính ý lấy tay phải phủ ngực. Hành lễ nói, xin nhất định phải bảo đảm mình an toàn. Vĩ đại chí tôn giả, vì nữ hoàng, vì bọ ngựa yêu. Corvin đưa mắt nhìn tên này trẻ tuổi bọ ngựa yêu rời đi. Nhìn bừa bãi quảng trường một lần nữa rơi vào trầm tư. Tiên tri sao, ta cảm giác sâu sắc vui mừng. Là ta triều đại tổ tiên. Vậy là chính ta. Hữu kinh vô hiểm thông qua một đoạn phủ đầy cơ quan lối đi sau đó. Thiếu hạo nhẹ giọng nói. Ang ma hỏi, tại sao như thế nói? Cho tới nay chúng ta đều đánh giá thấp ma cổ tàn dư lực lượng. Bọn họ hiển nhiên có đầy đủ lực lượng. Lẻn vào Côn Lai Sơn người chinh phục lăng mộ di tích. Trộm hồi lôi thần hài cốt. Mượn Gian-đa-la cự ma đem sống lại. Thiếu hạo trầm giọng nói. Ang Nga theo Thiếu Hạo ý nghĩ suy nghĩ một chút. Thật đúng là có chuyện như vậy. Một mặt, bảo vệ lôi thần lăng mộ lãnh chúa Storm Narak sẽ không cho phép người ngoài chấm mút chủ nhân hài cốt. Mặt khác, nắm giữ sống lại thần chú Gian-đa-la bộ tộc. Vậy một mực bị từng bước ép sát ám dạ tinh linh đế quốc làm được bể đầu sứt chán. Phân thân hết cách, trời long đất lỡ sau đó. Cụm núi Gian-đa-la biến thành hải ngoại xa xôi hẻo lánh cô đảo. Gian-đa-la cự ma là có được trời ưu đãi an toàn hoàn cảnh. Có thể còn muốn mưu đồ gây rối vậy không cơ hội. Bởi vì Pandaria đã sớm bị sương mù dày đặc bọc. Không người biết vị trí cụ thể. Cho đến liên minh cùng bộ lạc xâm lược Pandaria. Tìm được ra vào mảnh đất này đường thủy. Gian-đa-la bộ tộc mới lấy được chờ đợi 10.000 năm cơ hội. Thế cục như vậy, thật có thể nói là vận khí cho phép. Nghĩ như vậy, Ang Ma nói, bệ hạ không biết là. Cố nhiên Gian-đa-la cự ma chưa bao giờ buông tha cho sống lại lôi thần ý tưởng. Nhưng bộ tộc nội bộ lại có rất nhiều thanh âm bất đồng. Thà nói không muốn sống lại lôi thần, ngược lại không bằng nói. Làm như vậy cũng không thể là mình mang đến cái gì lợi ích. Tại sao? Trừ 1.900 năm trước vậy trận cuối cùng bị nữ hiệp gừng đạt tới đám mây tường long. Đồng bạn ngăn cơn sóng dữ chiến tranh. Pandaria tất cả cư dân. Căn bản cũng đối cuộc sống ở xa xôi trên đất cự ma không biết gì cả. Bao gồm bác văn mạnh thức thiếu hạo. Bởi vì 6.000 năm trước vậy trận cùng sang gát nhân gian chiến tranh sau này. Bọn họ vẫn không có khôi phục nguyên khí. Lại đang Pandaria gặp phải thảm bại. Chỉ ít trước mắt, Gian-đa-la bộ tộc sâu sắc ám dạ tinh linh đế quốc khốn khổ. Bị áp chế ở cụm núi Gian-đa-la bên trong nửa bước khó đi. tự nhiên cũng sẽ không biết nhúc nhích sống lại lôi thần. Làm hắn thực hiện cam kết tâm tư, sinh tồn cũng không thể bảo đảm, nếu lại hơn đất đai, thì có ích lợi gì đâu. Nhưng, nếu như có người dùng mê người giá biểu đánh động bọn họ, sự việc chính là một chuyện khác. Ang Ma đáp, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tây-nối-tsans-nối-cuon-g-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.